Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 20, lùi lại, trăm dặm hoàn linh là chảy nước mắt, mang theo tuyệt vọng ánh mắt, ở cuối cùng thời điểm nói ra những lời này, những năm gần đây quân đội học tập, nàng học được nhiều nhất chính là lý trí, đại cục, hắc động xích bùng nổ. Căn bản không phải nhân lực có thể chống đỡ vũ trụ thiên tai. Lý trí mà lui lại, mới là chính xác nhất, duy nhất con đường, cứ việc giờ này khắc này. Nàng một chút đều không nghĩ lý trí, liền kém cuối cùng một bước. Biết nhà mình muội muội liền ở hắc động vơn quanh tinh hệ chung trong đó một cái tinh cầu bên trong. Chỉ cần thả ra dò xét tìm tòi người máy, tìm được nàng, là có thể đoàn tụ. Chỉ là... nàng vẫn là đến Chamani thối lui đến an toàn khoảng cách ở ngoài trăm dặm hoàn linh. Đứng ở quân hạm khống chế thất trung, cứng đờ mà nhìn hình chiếu trở về sao trời hình ảnh. Nàng thời gian băn khoăn như yên lặng giống nhau. Sáu cái tinh hệ vờn quanh hắc động đồng thời bùng nổ. Bất luận là trong đó năng lượng, vẫn là năng lượng bùng nổ mang đến thị giác quan cảm. Đều là vô cùng chấn động, huyến sán tinh quang. Nháy mắt biến mất, chỉ để lại thoát đi ánh chiều tà. Cho dù là còn sót lại ánh chiều tà, cũng không có có thể thoát đi cuối cùng hắc động tỏa định. Thực mau đã bị hút đi trở về. Bao la hùng vĩ tinh tế xuất hiện một mảnh hắc tịch. Hắc động bùng nổ, chính là mau như vận tốc ánh sáng. Cũng vô pháp thoát đi, cũng liền chú định, tồn tại trong đó tinh hệ. Ở như thế khổng lồ năng lượng đánh sâu vào hạ. Căn bản không có bất luận cái gì may mắn còn tồn tại hy vọng. Trăm dặm hoàn linh cuối cùng một tức mong đợi, cũng theo tinh tế chung kia tảng lớn hắc tịch toàn bộ tiêu tán. Linh linh, Ninh Dịch Bác làm bạn trăm dặm hoàn linh bên cạnh, nhìn hắc động bùng nổ, lan tràn đến mấy cái tinh hệ nháy mắt biến mất, tâm tình của hắn, cũng không có hảo đi nơi nào. Ninh Dịch Bác biết chính mình đời này đều đừng nghĩ chuyển chính thức. Hảo đi, là biết hắn cùng trăm dặm hoàn linh đã không có khả năng. Hắn không dám nói tuyệt vọng. Hắn cái gọi là tuyệt vọng, ở trăm dặm hoàn linh trong lòng quan trọng nhất thân nhân tánh mạng trước mặt. Thập phần không đủ nhắc tới. Ở trước kia, hắn vẫn là một cái không thân không thích cô nhi. Loại cảm giác này, hắn không hiểu, bất quá ở hắn gặp nàng. Lại có hai đứa nhỏ lúc sau, hắn đã hiểu. Đối với Ninh Dịch Bác tới nói, bọn họ mẫu tử tam chính là hắn đời này ban ân. Sinh mệnh toàn bộ, vì bọn họ, cho dù lập tức tan xương nát thịt cũng đáng, như là trăm dặm hoàn họa tao ngộ gác ở bọn họ tam ai trên người. Hắn đều sẽ có tưởng hủy diệt vũ trụ xúc động, bởi vì trăm dặm hoàn họa tánh mạng, bọn họ chi gian tồn tại một cái vĩnh viễn không có khả năng điền bình hồng câu. Đời này. Hắn Ninh Dịch Bác cùng trăm dặm hoàn họa khoảng cách, chỉ sợ chỉ có thể là như bây giờ. Đứng ở nàng gần nhất, an toàn nhất vị trí thượng, yên lặng chờ đợi, nhìn căn bản không có cho một tia đáp lại trăm dặm hoàn linh. Ninh Dịch Bác ảm đạm, trong cuộc đời có chút sai lầm, quả nhiên là không thể phạm ni chỉ là nắm chặt nắm tay. Hắn không hối hận, cho dù thời gian có thể trọng tới. Ninh Dịch Bác biết hắn lựa chọn cũng là sẽ không thay đổi. Lại có một lần, hắn cũng là sẽ trước tiên, ra tay cứu chính mình người yêu. Ninh Dịch Bác không thể tưởng tượng, nếu giờ này khắc này, thân ở hắc động bên trong tinh cầu người là trăm dặm hoàn linh. Hắn sẽ có cái dạng nào tâm tình, hắn là quân nhân không sai, nhưng là cũng là một người nam nhân, ở ái nhân cùng ái nhân thân nhân chi gian lựa chọn. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn ái nhân. Ninh Dịch Bác biết, trăm dặm hoàn linh cũng là, ở thân nhân cùng pháo hữu chi gian, nàng trước tiên lựa chọn, tuyệt đối sẽ là thân nhân. Làm pháo hữu Ninh Dịch Bác lúc nào cũng cảm thấy thập phần chua xót. Bởi vì quá mức tương tự, cho nên tương tích, đáng tiếc, chỉ là vô duyên thôi. Ninh Dịch Bác cả người khí chất, càng thêm lãnh ngạnh, nhìn đen nhánh hắc động tiêu vong sau. Một lần nữa xuất hiện, chói mắt cường quang, trọng tới không tin huyền học hắn, thế nhưng có trong nháy mắt thiệt tình cầu nguyện, trăm dặm hoàn họa có thể lại lần nữa may mắn tránh được một kiếp. Bình an trở về, chỉ là, trăm dặm hoàn họa có thể một lần may mắn mà từ trong hắc động chạy ra. Đã là siêu thấp tỷ lệ, tiếp cận không có khả năng sự tình. Huống chi là 6 cái hắc động liền thành phiến hắc động đàn bên trong chạy trốn. Đó chính là căn bản không có khả năng sự tình. Trăm dặm hoàn linh cùng Ninh Dịch Bắc lúc này ý tưởng. Bởi vì bi ai quá độ, mặc danh đồng điệu, lần này trăm dặm hoàn họa thật không cứu. Trăm dặm hoàn họa không biết nàng tâm tâm niệm niệm tỷ tỷ. Cùng với quân dự bị tỷ phu, đã ở khoảng cách nàng còn tính gần tinh hệ ở ngoài. Bởi vì nàng tử vong từng người đau buồn, nàng lúc này đang ở cùng thần điện chung người cùng nhau. Mệt mỏi bôn tẩu chung, ngoài ý muốn đem Louis Hoàng Thái tử cấp rút ra tới lúc sau. Hoa văn đại thần giống như là hoài thai 10 tháng. Dư lạc đế thục, đột nhiên phát động, trăm dặm hoàn họa cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác này. Nhưng là nhìn thiên địa kịch liệt biến động. Chỉ nghĩ tới rồi này từng bước hình dung, phảng phất này phiến đặc thù thiên địa, chính là vì cái gọi là hoa văn đại thần ra đời sở giả thiết. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, long trời lở đất, thiên địa biến sắc chính là gia hỏa này chuẩn bị lúc sinh ra phô trương. Người khác phô trương nhiều nhất liền một ngày nửa ngày, mà người này sinh ra phô trương lại là ước chừng rằng con năm năm ni bắt đầu trăm dặm hoàn họa. Còn không biết sẽ như vậy khoa trương, chỉ là kinh ngạc với thình lình xảy ra ô trời tối ngày. Làm ban ngày nguyên bản liền thưa thớt hoa văn đại lục. Trở nên càng thêm quỷ dị khó lường lên, chính là nhìn lên sao trời, cũng vô pháp tìm kiếm đến bất cứ một mặt ánh sáng. Chính là làm người phát điên đen nhánh, liền sao trời đều nhìn không tới, băn khoăn như đặt mình trong với một khối không ra quang tấm màn đen vây quanh chung. Thấu bất quá khi tới, loại này dị tượng từ thần tượng tiêu tán phát động bắt đầu. Vẫn luôn liên tục 5 năm, hoa văn đại lục ban ngày liền không còn có xuất hiện quá. Dị biến vừa mới bắt đầu, quang liền khiếp sợ nói cho trăm dặm hoàn họa, chủ nhân, không tốt, thời kỳ cuối hắc động bạo phát. Hơn nữa trước tiên, không màng thần điện mọi người khiếp sợ tầm mắt, đem hàn an trí ở thần điện trời cao bên trong tàu chiến. Còn có phái ra ngoài sở hữu dò xét, công tác người máy tất cả đều thu về. Hắc động bùng nổ, vốn dĩ chính là khoa học kỹ thuật lực lượng khắc tinh. Không nói kia đáng sợ năng lượng, chính là lung tung rối loạn từ trường hỗn loạn, liền đủ thân là khoa học kỹ thuật lực lượng trí năng quản gia quang chán ghét. Này đoạn thời điểm, nếu không né ở chủ nhân không gian bên trong, các loại từ trường sẽ làm hắn số liệu dị thường không ổn định. Trăm dặm hoàn họa trên tay khoa học kỹ thuật lực lượng. Không phải không có thể chống cự hắc động bùng nổ tồn tại. Chỉ là khoa học kỹ thuật lực lượng tuần hoàn năng lượng thủ hằng. Chống lại từ trường trang bị đều quá hao phí năng lượng. Lấy trăm dặm hoàn họa hiện giờ trên tay tài nguyên tư bản. Vẫn là đặt ở lưỡi dao thượng tương đối thích hợp. Thân là tốt nhất quản gia quang. Chưa bao giờ sẽ thể hiện tùy hứng. Huống chi. Không có nhìn đến thần điện người tựa hồ sớm có chuẩn bị sao? Kia bị đầu uy đến cực đại thần tượng bắt đầu ra nẻ thời điểm. Thần điện người liền đều kinh hỉ hoan hô đi lên, ở duy nhất kinh hỉ rất nhiều, còn mạnh mẽ chấn định truyền ra mệnh lệnh, trước tiên liền rất có trật tự mà từng người tiến hành các loại bố trí tốt hành động. Rõ ràng là trước tiên liền đối hiện giờ tình huống sớm có quy hoạch chuẩn bị. Nội bộ kế hoạch là cái gì? Trăm dặm hoàn họa không biết, quang cũng không có thể tìm hiểu đến. Hoa văn đại lục đều có chính bọn họ phòng bị dò xét thủ đoạn. Quang thủ đoạn, ở cái này căn bản không có internet địa phương, không được tốt xử, cho nên, quang năng làm, chỉ là khống chế tốt hắn tàu chiến, ở thần điện phòng ngự phạm vi ở ngoài chờ bị, vì chủ nhân hộ giá hộ tống. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn liền đem phòng bị lực lượng bày ra tới. Kinh sợ thần điện, chỉ là sung túc chuẩn bị. Đến nay đều không có thể sử dụng được với thôi. Trăm dặm hoàn họa không có sai quá. Tuyền nhìn đến nàng thu nạp tàu chiến thiết bị khi, hai mắt sáng lên, một bộ phi thường muốn biểu tình. Chỉ là Tuyền Làm Thần Điện hiện giờ hoàn toàn xứng đáng một tay. Lại ở khẩn cấp thời điểm, thật sự quá nhiều đồ vật muốn vội. Không có thời gian cùng Trăm Dặm Hoàn Họa nói chuyện với nhau thôi. Đại địa bắt đầu chấn động, từ thần điện thần tượng bắt đầu, mặt đất bắt đầu rạn nứt, Trăm Dặm Hoàn Họa đã có thể cảm giác được, từ dưới nền đất mênh mông dũng, ra đáng sợ hỏa nguyên tố. Núi lửa bùng nổ, Trăm Dặm Hoàn Họa còn không có tới kịp tự hỏi thần điện vì cái gì sẽ kiến tạo ở núi lửa phía trên. Hoa văn thần điện liền kịch liệt chấn động lên. Bị nàng tàu chiến chấn động đến thần điện mọi người, một chút đều không có sợ hãi cùng ngoài ý muốn, ngược lại hưng phấn không thôi biểu tình, Trăm Dặm Hoàn Họa cũng chấn định xuống dưới. Ngay sau đó, nàng liền tự mình thể hội một lần kỳ tích phát sinh. Trăm Dặm Hoàn Họa cảm giác được thần điện nương giấu ở dưới nền đất núi lửa kia liên tục phun trào. Thật lớn nhiệt năng, giống sống lại giống nhau. Lắc lắc lay động mà thong thả lên không, thần điện không ngừng bóc ra thật dày tường xác, lộ ra nội bộ trải rộng hoa văn chân dung. Núi lửa mang đến thật lớn năng lượng, hoàn toàn mà kích hoạt rồi trải rộng thần điện các góc các loại hoa văn. Nháy mắt kích hoạt, không có không kiêm dung, ở một cái không có khoa học kỹ thuật thủ đoạn tinh cầu. Thật sự có người làm được bằng vào hoa văn mượn dùng thiên địa nguyên tố. Làm một tòa thành trì, lên không, thần điện kiến trúc tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một tòa kiến trúc, đều là thập phần rộng lớn khổng lồ, mấy chỗ thêm lên, nói là một cái loại nhỏ thành trì cũng không quá. Trăm Dặm Hoàn Họa đã biết tin tức, chính là tinh tế ngũ quốc, tự nhận khoa học kỹ thuật lực lượng cùng thẻ bài hoa văn kỹ thuật cao siêu. Nhưng là đều không có cái nào quốc gia làm được như vậy một kiện. Bằng vào quy tắc hoa văn liền chế tạo ra một tòa không trung thành trấn. Những cái đó được xưng là thẻ bài lực lượng trôi nổi lên không trung chi thành. Đều là mánh lới, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói. Cũng không xem như hoàn toàn thẻ bài lực lượng lên không. Bản thân liền chiếm cứ không ít khoa học kỹ thuật lực lượng thành phần. Trong đó mọi người đều biết chính là, tạp khí phát huy không thể thay thế tác dụng, thẻ bài. Nói trắng ra bất quá là nhân loại mượn dùng tinh thần lực. Cầu thông thiên địa, quy mô nhỏ mà khắc lục thiên địa quy tắc, lại dùng tinh thần lực kích hoạt, lấy ra năng lượng, thêm chi với vận dụng quá trình hội tụ, phát động vận dụng tiền đề là, tinh thần lực nháy mắt kích hoạt, cùng với có cũng đủ năng lượng nguyên tố, bắt đầu nhân loại này đây nhân thể vì quá độ, dẫn đường lực lượng kích hoạt. Sau lại phát hiện đối nhân thể có hại lúc sau, liền chuyển biến thành thông qua năng lượng tạp cùng với tạp khí. Cùng trong thiên địa năng lượng thay đổi, vô luận là tinh tế thẻ bài, vẫn là hoa văn đại lục hoa văn, đều có một cái thống nhất đặc điểm chính là, quy tắc phù văn đều là hữu hình, đến nơi đến chốn, cho nên thẻ bài tác dụng, đều là chỉ một hướng, thủy là thủy, hỏa là hỏa. Quy tắc phù văn, chưa từng có đều có tồn tại quá bất đồng nguyên tố quy tắc cùng tồn tại tình huống. Phục thức tác dụng thẻ bài, vẫn như cũ chỉ là tồn tại có lý luận thiết tưởng chung. Cho dù là linh tạp sư cũng vô pháp vẽ, như là phù không thành, phù không đảo loại này. Các loại quy tắc tổng hợp lên, vô cùng phức tạp khổng lồ cấu tạo, không có khoa học kỹ thuật lực lượng thêm vào, đặc biệt là không có tạp khí phụ trợ. Sở đề cập đến quy tắc phù văn đều là rộng lượng. Lý luận thượng, lợi dụng tạp văn quy tắc, kiến tạo một cái phù không thành, phù không đảo linh tinh kiến trúc, là hoàn toàn được không? Chỉ là, vô pháp chân thật ứng dụng thôi. Vẽ khắc lục ở thẻ bài, thạch bài phía trên quy tắc, vô luận là kích hoạt, sử dụng, đều cần phải có tương đương tinh thần lực khống chế, thao tác trong đó năng lượng. Bằng không không phải thẻ bài, thạch bài thượng quy tắc vô pháp tiếp tục sử dụng, chính là thẻ bài, thạch bài thao tác sai lầm, tự mình tiêu hủy, cũng chính là tạc tạp căn cứ thẻ bài cấp bậc, tạp văn phức tạp độ, còn có đang ở thiết kế năng lượng cao thấp trình độ, tạo thành lực phá hoại cùng tổn hại, khả đại khả tiểu, truyền thuyết viễn cổ thời kỳ lúc ban đầu kỳ chiến đấu tạp. Chính là loại này bắt chước bom dễ tạc tạp, bất quá bởi vì chiến tranh duyên cớ, chiến đấu tạp thực mau bị khai phá ra tới, mới đưa loại này mới bắt đầu lực phá hoại rất lớn tạc tạp vứt bỏ rớt. Cùng cái chế tạp sư, lợi dụng đặc thù phương thức, đồng thời vẽ ra tới, cùng loại chiến đấu tạp, ở hai cái bất đồng người trên tay kích phát, cho nhau công kích chiến đấu. Chiến đấu tạp quy tắc năng lượng đều sẽ không bởi vì thuộc tính tương dung mà ảnh hưởng chiến đấu. Tạp sử dụng, ngược lại, cùng cá nhân đồng thời thao tác hai loại bất đồng, bài xích nhau thẻ bài quy tắc, lực lượng lại là có thể tương dung tưởng phụ, không thấy bài xích, nói cách khác, chân chính quyết định thẻ bài quy tắc năng lượng, là thao tác thẻ bài quy tắc người, cũng chính là tinh thần lực. Cái này lý luận tác dụng ở phù không đảo phía trên kỹ thuật khó khăn. Chính là người, tóm lại, ở trăm dặm hoàn họa tiếp thu đã biết trong tri thức. Đã không có tạp khí loại này khoa học kỹ thuật cùng thẻ bài kết hợp thần khí. Là tuyệt đối không có khả năng chế tạo ra một tòa phù không thành. Mặc kệ nàng cỡ nào khiếp sợ, lúc này, đều không có người có thể thế nàng giải thích nghi hoặc. Bởi vì này bình tĩnh thiên địa biến sắc thời gian thập phần ngắn ngủi. Hai cái giờ không đến thời gian lúc sau, thiên địa liền bắt đầu quay cuồng lên. Sở dĩ nói hoa văn thần điện núi lửa bùng nổ, đại địa ra nẻ loại trình độ này dung chuyển còn xem như bình tĩnh. Là bởi vì, kế tiếp tình hình làm trăm dặm hoàn họa nhìn thấy gì gọi là thay trời đổi đất. Ở trăm dặm hoàn họa còn ở khiếp sợ hoa văn đại lục bên trong. Cùng thần điện giống nhau từ từ dâng lên lâu đài, thành trì không cần quá nhiều thời điểm mani khắp đại địa đột nhiên đã bị lửa đỏ dung nham bao. Chù mani dung nham lấy thần điện nguyên bản sở tại vì trung tâm. Nháy mắt ra bên ngoài khuếch tán, ở thiên địa toàn là đen nhánh bố mạc hạ, dưới nền đất dung nham không ngừng mà trào dâng mà ra. Từ cấp đến hoãn, lại dị thương cường thế xâm chiếm mỗi một tấc thổ địa. Dung nham nơi đi đến, sở hữu hơi nước đều bị bốc hơi lên rớt, mặc kệ là sông nước vẫn là biển rộng, biến thành một mảnh màu đỏ quay cuồng dung nham hải dương. Đứng ở trời cao trôi nổi đảo người, nhìn đến chính là như thế bao la hùng vĩ cảnh tượng. Thẳng đến trên bầu trời giáng xuống nước mưa, lãnh nhiệt luân phiên, bốc lên khói đặc, mơ hồ che đậy tầm mắt, đại gia mới phát hiện. Đôi mắt rất là chua xót đau đớn, nước mắt đang ở không ngừng chảy xuống, chật vật thật sự, ngay cả thuyền cũng là, bị trước mắt tình cảnh chấn động đến không biết như thế nào cho phải. Thuyền cũng khóc, bất quá, nàng càng có rất nhiều vui mừng, hoa văn đại lục, chịu đựng tới, đời trước, cái kia hoàng thái tử, đánh thức cái gọi là, hoa văn đại thần sau. Toàn bộ hoa văn đại lục liền giải thề. Bọn họ này đó người sống sót, bất quá là dựa vào hoa văn tinh cầu cuối cùng giải thể chi lực. Chạy ra khỏi hắc động vây quanh, hiện giờ, đã sớm mang hào quang truyền đạt kính bảo vệ mắt, duy nhất một cái không chịu đến cường quang ảnh hưởng trăm dặm hoàn họa khống chế được cao lãnh. Biểu tình, vững vàng mà đứng ở lên không thần điện phía trên, cho dù nội tâm thập phần khiếp sợ. Cũng bình tĩnh nhìn chung quanh đông đảo sớm có chuẩn bị lên không các lâu đài. Đông đảo lâu đài, thành trấn ở đã chịu sương mù vờn quanh lúc sau, phảng phất liên thông cái gì dường như, đã chịu lôi kéo giống nhau, tự động bay tới thần điện chung quanh, trăm dặm hoàn họa mơ hồ có thể nhận thấy được, tựa hồ này đó kiến trúc, chính lấy thần điện cầm đầu, sắp hàng thành nào đó hình dạng. Theo trên người đã kích phát hoa văn quy tắc, giống muốn làm cái gì kinh thiên động địa sự tình giống nhau. Vì tinh cầu dẫn vào năng lượng, còn không có tới kịp tự mình an ủi chính mình đây là ảo giác. Trăm dặm hoàn họa liền nhìn đến làm nàng lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm cảnh tượng. Bay lên nổi lơ lửng kiến trúc trung tâm vị trí, chính là lấy thần điện vì trung tâm, vươn quanh thành vòng sau. Trung gian thiếu đặc thù không ra tới vị trí, theo trôi nổi kiến trúc vào chỗ, lẫn nhau lôi kéo dưới tác dụng, xuất hiện một cái hắc quang hình trụ quầng sáng tác dụng, đại khái, là từ ngoài không gian chung, dẫn đường thiên thạch, thậm chí vệ tinh, cuồn cuộn không ngừng rách nát tinh thể hài cốt, mang theo đáng sợ năng lượng, theo này nói quầng sáng, không ngừng dung tiến tinh cầu bên trong, làm sôi trào dung nham cùng với tài liệu mới gia nhập. Càng thêm sôi trào, thật lớn năng lượng rời đi, mang theo ấm lạnh lưu luân phiên hạ, bởi vì năng lượng đối lưu sinh ra nước mưa cũng càng lúc càng lớn. Sinh ra sương khói bí mật mang theo dày nặng bụi đất, đều sẽ không thấu hết, thế giới lại lần nữa hắc ám xuống dưới. Trăm dặm hoàn họa lại lần nữa may mắn chính mình mang theo đặc thù đêm coi kính, có thể rõ ràng nhìn đến xúm lại chung quanh cảnh tượng. Đặc biệt là hắc quang hình trụ quầng sáng, tận mắt nhìn thấy áp xúc bao thiên thạch, tinh thạch chen chúc chen vào đại địa, này chỉ sợ là trận này hạo kiếp kết thúc phía trước. Sở hữu thân ở hoa văn đại lục sinh linh trực tiếp bằng vào thịt mắt là có thể phân biệt ánh sáng. Chỉ cần rời đi mỗi cái hậu bị phòng ngự kiến trúc địa phương, trăm dặm hoàn họa phát hiện, vươn tay đi, nàng đều không thể nhìn đến chính mình tay. Không ánh sáng nơi, hắc động bên trong, quang, thật đáng tiếc, chúng ta năng lượng không đủ, bằng không ta liền đem chúng ta thăm dò ký lục tàu chiến thả ra. Rốt cuộc có thể may mắn mà thân ở một cái siêu tân tinh hình thành khi bên trong. Phi thường khó được, hắc động cuối cùng bùng nổ lúc sau, chính là các loại năng lượng tràng đè ép, nổ mạnh, dưới loại tình huống này, có tân tinh cầu sinh thành. Không cần quá bình thường, không hề nghi ngờ, hoa văn đại lục tinh cầu, bắt được lần này kỳ ngộ, tinh cầu bản thổ đang ở khoách dung trọng tổ, trăm dặm hoàn họa không có càng nhiều thời giờ suy nghĩ sâu xa thâm tưởng. Bởi vì nàng cũng bị bắt lính, thực lực không yếu nàng bị tập hợp đến kiến trúc đỉnh tầng. Hợp tác thần điện tay đấm nhóm cùng nhau phòng bị chạy thoát hắc quang mạc lôi kéo sao băng. Một khi phát hiện, lập tức điều khiển thẻ bài, thạch bài các loại quỹ đạo, tiêu diệt, trăm dặm hoàn họa không có cự tuyệt đường sống. Đại địa đang ở trọng tổ, thân ở trôi nổi thần điện bên trong, nếu là duy nhất chỗ an thân, cũng bị tán lưu thiên thạch đánh bại. Vậy chờ trở thành tân tinh tân cấu thành nguyên tố phân tử đi. Vỏ quả đất bên ngoài bộ lực lượng dưới, không ngừng phay đứt gãy trọng tổ. Mang đến cuồn cuộn không ngừng núi lửa bùng nổ, nóng chảy hải quay cuồng, ở như vậy bối cảnh hạ, trăm dặm hoàn họa có thể làm, chỉ là đứng ở thần điện đỉnh tầng, cùng tuyền đám người chung sức hợp tác, giữ gìn này một góc chi an, buồn tẻ là buồn tẻ chút, chỉ là hết sức chăm chú dưới, vì ứng phó tùy thời mà đến thiên thạch tập kích, trăm dặm hoàn họa cảm thấy nàng đối với tấm cắt thao tác năng lực, lại bay lên vài cái bậc thang, bao gồm trăm dặm hoàn họa ở bên trong, hoa văn đại lục chung mang theo hắc sẹo người đặc điểm người. Đều lần này dung chuyển không ngừng rèn luyện chung, dần dần phục hồi như cũ, trăm dặm hoàn họa tưởng, nếu là lúc trước bị bắt cóc thời điểm, nàng có loại này nhạy bén phản ứng, chỉ sợ vị kia đại sư quốc hoàng thái tử, vô pháp bắt được nàng không ngừng, còn sẽ bị nàng phản bắt lấy. Đến nỗi cái gọi là hoa văn đại thần, trăm dặm hoàn họa cảm giác là, đại địa ở xúc lực, cũng là này phiến đại lục cái gọi là hoa văn đại thần. Ở vì nàng sinh ra, tích góp năng lượng, này một tích góp, chính là tích góp mau 4 năm thời gian, thiên địa vẫn như cũ đen nhánh một mảnh, nếu không phải trăm dặm hoàn họa còn có quang cái này trí năng quản gia thường thường mà cho nàng. Báo báo giờ gian, nàng chỉ sợ cũng không biết chính mình rốt cuộc ở chơi đánh rơi thiên thạch trò chơi này. Chơi đã bao lâu, không trung ở ngoài dẫn vào thiên thạch dần dần thưa thớt. Thậm chí không thấy, sương mù dày đặc theo liên tục không ngừng nước mưa tưới đổ xuống. Bắt đầu tiêu tán, mơ hồ có thể nhìn đến đại địa phía trên linh tinh ánh lửa ngọn lửa. Đại địa không hề chấn động, núi sông cũng bình tĩnh trở lại. Cái gọi là hoa văn đại thần vẫn là không có nhìn thấy bóng dáng. Bất quá trăm dặm hoàn họa biết, phần ngoài đối với cái này tinh cầu thiên tai, cuối cùng là chịu đựng đi. Bất quá hoa văn đại lục người, đều biết, kế tiếp mới là nhất gian khổ đáng sợ khiêu chiến thời kỳ. Dung nham ăn mòn toàn bộ tinh cầu, làm cho toàn bộ tinh cầu nước biển trừ khử, đặc biệt là cuối cùng một đợt sương mù dày đặc tiêu tán lúc sau. Trong thiên địa, bách không chờ mong mà bắt đầu khô hạn lên, phảng phất đã cất chứa không dưới thủy nguyên tố tồn tại. Tới rồi sau lại, ngay cả trăm dặm hoàn họa khắc chế ra tới thủy nguyên tố tấm các. Thạch bài, cũng tụ không ra, giọt nước, nếu không phải Hoa Văn Thần Điện phảng phất sớm có tổ chức chuẩn bị. Mỗi tòa trôi nổi lâu đài, thành trấn, đều có dự trữ rộng lượng dùng để uống thủy, cũng đủ bọn họ chịu đựng này đoạn không có thủy nguyên tố thời gian. Chỉ sợ Hoa Văn Đại Lục thật sự muốn chăm họ lầm than. Cuối cùng là có rảnh Tuyền đắc ý mà tìm trăm dặm hoàn họa khoe ra. Đối với đại thần ra đời sẽ phát sinh trạng huống. Sớm tại mười mấy vạn năm trước, chúng ta thần điện Lý Thần Sử cũng đã có điều đoán trước. Vì nghênh đón Hoa Văn Đại Thần thức tỉnh, mỗi cái địa phương thế lực muốn được đến thần điện nhận đồng. Cần thiết nghiêm khắc mà ấn quy định yêu cầu xây dựng hào các loại phòng tai nạn thi thố, đối này. Tuyền nói được là thực tự hào, này đó đều là một thế hệ truyền thừa xuống dưới. Cơ chí Lý Thần Sử chỉ dẫn chúng ta nện bước, hiện tại xem ra, thật là ân trạch thiên thu vạn đại, đã giải thích thình lình xảy ra hủy diệt tính tai họa duyên cớ. Cũng có an ủi trăm dặm hoàn họa, kỳ thật tai nạn tạo thành thương tổn, không có thoạt nhìn như vậy đáng sợ. Đây là trăm dặm hoàn họa những năm gần đây nỗ lực thủ vệ nóc nhà kết hạ tới nhân phẩm. Mới có tuyên loại này nói chuyện phương thức, thuần thương nghiệp thức tự mình thổi phồng. Trăm dặm hoàn họa thiếu chút nữa liền tin, nếu không có nhìn đến nàng nội tâm ý tưởng nói. Tuyền, không uổng công ta từ kế nhiệm thần sử tới nay. Vì mưu cầu cuối cùng một đường sinh cơ, phiên biến thần điện kỷ luật. Chính là vì hiểu biết càng nhiều Hoa Văn Đại Thần sự tình. Ở không chối từ lao khổ mà nghiên cứu thần điện sử thượng nhất hiểu biết Hoa Văn Đại Thần thần sử. Lý Thần Sử cả đời sau, đêm hắn đã sớm dự báo, về Hoa Văn Đại Thần buông xuống cùng với tai họa báo động trước cùng xử lý phương pháp cường ngạnh. Cứng nhắc bức bách sở hữu thế lực đều chấp hành. Đám kia ngại phiền toái. Ở sau lưng không ngừng nghị luận thần xã gia hòa, lúc này chỉ sợ đều ở cảm tạ thần điện đi, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ đại thần buông xuống, chúng ta thần điện tổng hội là Hoa Văn Đại Lục tốt nhất người lãnh đạo, cũng là chính trị làm tú. Ta đều gấp không chờ nổi mà chờ có thể kiến thức một chút tinh tế đồng hành năng lực đâu. Tuyền, vì cái gì Hoa Văn Đại Thần còn không có sinh ra? Chờ hắc động bùng nổ tai họa biến mất, tinh tế người xác định vững chắc liền tìm tới. Đến lúc đó tự tin không đủ, rất khó thao tác, không biết Hoàn Đại Sư có hay không dư thừa tàu bay đâu. Chúng ta nguyện ý ra giá cao bán, Tuyền, gia hỏa này tàng đến đủ thâm, rõ ràng có cũng đủ phi hành lực lượng, còn như vậy nén giận ở thần điện giả ngu. Trăm dặm hoàn họa không có trả lời nàng, không phải cái gì đối lý nguyên nhân. Cũng không phải không muốn bán ra, mà là bọn họ đối thoại bị gián đoạn, người bận rộn Tuyền bị xả đi rồi. Thần điện thông qua lúc này đây tai nạn phòng ngự, thành công được đến tinh cầu bên trong cuối cùng lời nói quyền. Mà Tuyền chính là trong đó trung tâm người, cho nên nàng lời nói, rất là có trọng lượng, bất quá là cực độ khô hạn qua đi, chính là đáng sợ nạn úng, sau đó chính là bệnh truyền nhiễm thi đỗ kỳ. Còn tốt là, trăm dặm hoàn họa đề cử cách ly gieo trồng thất, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp đồ ăn thực vật. Bằng không chỉ sợ Hoa Văn Đại Lục dân cư không có cách nào như thế có nắm chắc ứng phó này hết thảy. Mà cái gọi là Hoa Văn Đại Thần, chính là ở nạn úng lúc sau, đại gia một lần nữa đạp hồi đại địa, toàn tinh cầu chính ở vào đáng sợ đóng băng luồng không khí lạnh. Tựa hồ tất cả mọi người quên hắn khi sinh ra, thần tượng đã từng nơi địa phương, đột nhiên mà hãm, sau đó phá băng mà ra, đó là một cái đủ để đột phá phía chân trời thật lớn thể xác. Tuy rằng tựa hồ bởi vì giấu ở dưới nền đất lâu lắm, mà thạch hóa không ít, nhưng là chi tiết phía trên vẫn là sinh động như thật. Là một con có khổng lồ cánh, bén nhọn móng vuốt cự thú, thạch trạng cự thú xuất hiện bất quá một cái chớp mắt. Khổng lồ thể xác liền rách nát tan đi, chỉ còn lại có một cái kỳ quái nhau thai bao vây lấy thai. Ở mọi người chờ mong dưới, thai, da chung, vươn tám chỉ ngón tay, chọc thủng nhau thai, ngay sau đó đôi tay gắng sức, dùng sức một xé, nàng liền xuất hiện ở trăm dặm hoàn họa trước mặt, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, mụ mụ, cái trán có một cái màu đen văn tự tiểu nữ hài dẫn đầu không có chống đỡ. Đôi tay dụi mắt sau nhận thua, ngọt ngào nói, văn văn ra tới, trăm dặm hoàn họa, ta không phải, ta không có, ngươi nhận sai người. Xét thấy vị này cái gọi là hoa văn đại thần lúc sinh ra, hoàn toàn đánh vỡ đại gia đối nàng lúc sinh ra, bài mặt to lớn phỏng đoán cùng mong đợi, khiếp sợ trăm dặm hoàn họa chưa kịp phản bác hoa văn đại thần. Văn văn đối nàng xưng hô, làm cho văn văn nhận chuẩn cái này xưng hô liền rốt cuộc không đổi được. Giống cái thiếu ái hai tử giống nhau, không có lúc nào là đều tưởng dính ở trăm dặm hoàn họa trên người. Ai ngờ đem nàng hống đi đều không có dùng. Mụ mụ, chúng ta cùng đi tìm Lý đi. Đi thôi đi thôi, Lý tên kia chính là không cho ta rời đi nơi này. Ở trăm dặm hoàn họa bên cạnh, luôn có một cái mới có thể khó khăn lắm có thể ôm nàng đùi cao bé gái. Cách kết giới đột nhiên muốn hướng bên người nàng phịch. Theo lý thuyết, như vậy một cái tóc dài trẻ con nước phù sa nộn nộn tiểu lô ly. Bĩu môi. Thanh triệt mắt to mang theo chờ mong nhìn lên ngươi, mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi không nói, trong miệng còn ngọt ngào mà làm nũng bán manh, không có đại nhân mang, ta rời đi không được nơi này. Như vậy loli, tuyệt đối sẽ là tinh tế lừa dối người xúc động sinh nữ nhi hệ liệt tốt nhất khuôn mẫu. Chỉ cần thấy được, đều ước gì như vậy một cái manh vật chính là chính mình ra. Nhà ai có như vậy một cái manh hoa. Đều sẽ bản năng cảm thấy là vô cùng hạnh phúc sự tình. Càng là một kiện làm người cảm thấy hâm mộ đố kỵ sự tình. Trăm dặm hoàn họa thật là bị đố kỵ, bao gồm thuyền ở bên trong sở hữu hoa văn thần điện người. Nhìn phía ánh mắt của nàng, đều mang theo hâm mộ đố kỵ, bởi vì nàng là bị trước mắt cái này vừa mới sinh ra liền cũng đủ manh ra tinh tế tiểu manh vật ỉ. Lại người, liền ở trăm dặm hoàn họa sắp chịu đựng không nổi vị này tiểu bằng hữu lì lợm la liếm. Chuẩn bị đáp ứng thời điểm, quang đột nhiên mở miệng. Chủ nhân, ta tín hiệu hệ thống đã hồi phục, vệ tinh thu được một tổ mang thêm lượng cá nhân số hiệu cầu cứu tín hiệu. Chúng ta muốn đi cứu người sao? Hết chương.